Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, tục danh, đêm trừ tịch, trong cung Na Vũ nghi thức có chút long trọng, gần ngàn vị thiếu niên dạ yêu cổ, đầu đội mãnh thú mặt nạ, ở Thái Cực cung tiền trên quảng trường khiêu Na trừ tà. Để năm sau vận mệnh quốc gia hưng thịnh, mọi chuyện trôi chảy, minh mị tà ỷ ở thêu đầy đại đoá thịnh phóng mẫu đơn đệm thượng. Lười nhác mà lại thần sắc đạm mạc xem tất cả những thứ này. Cùng bốn phía đầy cõi lòng chờ mong đám người hoàn toàn bất đồng. Theo buổi sáng bắt đầu, toàn bộ thành Trường An liền tiến nhập cuồng hoan trạng thái. Đường triều quốc thái dân an, thái tông phong công sự nghiệp to lớn, vạn quốc đến hướng, tứ hải đồng hạ, tiến đến tiến hiến dị quốc sứ giả không thể đếm hết. Này kỳ chân dị bảo lại nhiều giống như trên biển mênh mông yên ba thông thường. Mà trận này vương chi thịnh yến cùng với nói là phụng cấp thần minh nghi thức tế lễ. Chẳng nói là đại đường hoàng đế tỷ nghĩa thiên hạ bàn tự mình phô trương. Thần, cũng bất quá là trong đó xem chúng chi nhất, sờ soạn lòng kẻ dưới này lý kia có mềm mại xúc cảm vật nhỏ. Ai biết nó lại nhảy dựng lên nhảy tới phía trước bàn rượu thượng. Rõ ràng không quá thích bị người như vậy thân cận, kia chỉ toàn thân đen sẫm mèo ba tư chuyển qua đến hướng về phía minh mị kêu vài tiếng. Nở nụ cười, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái kim chuông. Trụy ở màu đỏ thằng kết mặt trên, cùng kia màu hổ phách mắt mèo tinh giống nhau rạng rỡ sáng lên. Ngoan, minh mị không khỏi phân trần cấp nó hệ ở tại trên cổ. Dù là không tình nguyện lại kêu vài cái, khả đến cùng vẫn là thành thành thật thật mang tốt là money mới vừa rồi còn thập phần kiêu ngạo. Lại lạnh lùng miêu mễ gần như vượt thần phục tư thái kính cẩn nghe theo một lần nữa nằm hồi chủ. Nhân trong lòng, tùy ý nàng không ngừng vuốt bản thân đầu, lại không phản kháng, Mạnh Khương tọa ở một bên, xem này con tân tiến cống đến mèo ba tư, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khiếp xác. Đánh bạo vươn tay đi, chỉ là còn chưa có đụng tới nó, đã bị nó nhe răng bộ dáng sợ tới mức rút lại tay. Tì tì, này miêu thoạt nhìn quái dọa người, tuy rằng biết minh mị là không sợ này đó. Còn là cảm thấy không quá thoải mái, hắc miêu không rõ, ta ở trong cung rất ít thấy, cũng nhiều mệt phụ hoàng chuẩn doãn, nếu không là ngươi thích. Ta đều sợ hắn đem cái kia tiến hiến sứ thần đánh ra đi kia làm sao có thể. Còn có thể đem tặng lễ đánh ra đi. Xem trong lòng mèo con bởi vì vuốt ve mà mị lên ánh mắt. Minh mị nhàn nhạt nở nụ cười hạ. Hắc miêu là minh giới sứ giả. Âm dương lưỡng giới dẫn hồn nhân. Như nói điểm xấu thật sự là oan uổng. Khả phàm nhân liền là như thế này. Tổng thích đem bản thân vấn đề đổ lên người khác trên người. Ẩm một ngụm đồ tô rượu, cảm thấy quanh thân đều ấm áp, minh mị thay đổi cái tư thế nói với Mạnh Khương đến. Dư vị gần nhất lại phát ác mộng sao, vẫn là muốn đi đậu đậu kia con mèo, gặp nó nhu thuận xuống dưới, liền nhịn không được dùng chiếc đũa dính chút rượu cấp nó, nàng kia nơi nào là ác mộng. Theo ta hoàn toàn là mộng xuân thôi. Từ mấy ngày trước đây treo lên bùa đào cũng là an tâm vài ngày. Lại không mộng quá cái gì công tử, a, nghe ngươi khẩu khí như là thật ghen tị dường như, của ngươi ngoài cửa cung là không phải là không có quải bùa đào a. Hai người chính nói cười cười, lại bỗng nhiên bị trên quảng trường đám người hô to hấp dẫn lực chú ý. Một cái hắc y chu thường, người mặc hùng gia. Đầu đội hoàng kim mặt nạ nam nhân giơ lên cao tay phải thuẫn. Dẫn dắt mọi người hô to, na, na, từng bước một đều nhịp từ quảng trường một bên hướng một khác sườn đi đến. Lướt qua sáng ngời lửa trại, đêm này nhìn không thấy tai họa chậm rãi xua đuổi tới cung đình tận cùng trong bóng đêm monster đã. Có một chút huân hắc miêu tại kia cuối cùng một tiếng hô to sau đột nhiên tỉnh táo lại. Meo kêu một tiếng. Thân mình nhảy xuống, theo kia uyển chuyển vũ lang chạy xa, ai, xem kia đi xa tiểu mao đoàn, Mạnh Khương hô một câu, lập tức đối minh mị nói, tỷ tỷ không sợ nó chạy mất sao, nghi thức tế lễ đã xong đâu, cũng không có trả lời của nàng vấn đề. Đầu ngón tay vòng quanh chén rượu tìm một vòng nhi, xem xa xa cái kia khiến cho một mảnh tiếng thét chói tai nam nhân. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đang ở dương giới địa phương tướng thị sứ mệnh đã xong. Phía dưới liền phải là Thái Sơn phủ bận rộn thời khắc thôi. Tháo xuống mặt nạ một khắc, nam nhân híp lại hoa đào mắt rõ ràng so vừa rồi na vũ nghi thức càng làm cho người ta khuynh đảo. Bất luận cung tỳ vẫn là quý nữ tất cả đều ấn không chịu nổi trong lòng kích động. Còn kém đem trên tiệc rượu hoa quả tươi rượu ngon nhất tịnh ném qua đi. Hảo tạp hôn mê khiêng về nhà mới tốt, quý chỉ bảo lâm một mặt cùng mọi người vẫy vẫy thủ. Một mặt hướng Thái Tông phía này đi tới, đi ngang qua Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong bên người thời điểm. Nam nhân trong mâu quang khiêu khích ý tứ lại rõ ràng bất quá. Chỉ là hai người không hẹn mà cùng đối hắn gật đầu. Tựa tiếu phi tiếu bộ dáng giống như là đại nhân đang xem tóc để chòm tiểu nhi siếc giống nhau. Hừ một tiếng, tựa như chưa bao giờ gặp qua lễ bộ thượng thư cùng thái thường tiến sĩ như thế hài hòa đứng ở cùng. Nơi, quý chỉ bảo lâm miệng than thở một câu liền thẳng đi qua bọn họ hai cái. Hắn còn giận ngươi đâu? Vuốt vuốt bản thân kia để ý rất xinh đẹp chòm râu. Lý Thuần Phong nói với Thôi Ngọc đến, nói ta cũng rất kỳ quái, người rõ ràng cũng không gần nữ sắc, thế nào bỗng nhiên đối tam công chúa như vậy để bụng, hắn tất nhiên là gặp qua vị kia nữ nam công. Chúa, đẹp mắt là thật là đẹp mắt, nói là tiên nữ hạ phàm cũng không đủ, nhưng là Thôi Ngọc đáng chết cân não, làm sao lại đột nhiên thông suốt đâu. Chớ không phải là thật sự chặt đứt tiền duyên. Vậy ngươi không bằng, mặt sau kia nửa câu lời còn chưa nói hết. Liền bị Thôi Ngọc cắt đứt, nếu ta nói ta thật sự không biết thân phận của nàng. Ngươi tin hay không, đang muốn nhảy chân mắng hắn lại có lệ bản thân. Này tức giận vừa mới ngưng kết ở trên mặt lại phút chốc tán đi. Lý Thuần Phong bỗng nhiên nhớ tới năm đó hai người đối thoại. Nếu này nam nhân biết đối phương là cái gì, chỉ sợ chút năm liền sẽ không đãi ở Trường An ôm cây đợi thỏ. Đã sớm chân trời góc biển tìm kiếm, nhất tưởng đến lần trước hắn như vậy, hảo hảo, nói với bản thân vẫn là 10 năm trước. Lý Thuần Phong bỗng nhiên hết sức quý trọng Thôi Ngọc hôm nay thái độ. Suy nghĩ một lát mới mở miệng, không có gì đặc thù địa phương, tỉ như đuôi. Màu sắc, thích ăn kê hoặc là ngư, trong đầu đem hồ ly, miêu yêu đợi chút vẽ phác thảo một lần, chút chưa phát hiện đối phương kia càng ngày càng khó coi sắc mặt. Tục danh đâu, tổng nên có đi tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lý Thuần Phong cầm lấy Thôi Ngọc góc áo hỏi, cho dù là yêu quái, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tục danh, một người tính danh. Là giống như chú ngữ thông thường tồn tại. Cất giấu cả đời vận mệnh cùng ràng buộc, bỏ tên thường thường đại biểu cùng chi buộc chặt hết thảy đều sẽ bị cùng nhau sửa đổi. Phu quân, ta gọi Minh Mị, là âm u minh, quỷ mị mị, hồi tưởng khởi nàng ở hắn bên tai nói nhỏ cái kia tên. Cái kia bao nhiêu lần giữa khuya mộng hồi bị hắn bắt tại bên miệng tên. Thôi Ngọc phảng phất ý thức được cái gì? Xa xem xa xa trên đài cao bình yên ngồi ngay ngắn nữ tử. Cho nên, là đến từ âm u địa phủ quỷ mị sao? Khả này thật sự xúc cảm, còn có năm đó bị hắn đâm bị thương sau nhìn thấy ghê người hình ảnh đều nhắc nhở bản thân. Minh mị đều không phải không có thật thể linh vật, như vậy, là bám vào khắc người nào trên người sao? Thôi Ngọc cũng không thèm để ý của nàng thân thể là ai. Chỉ là lo lắng như vậy mạo hiểm hành động, sẽ cho nàng mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Hết chương.